Bách Luyện Thành Tiên, quyển 7, góc truyện audio.com, dịch Anh Tuấn 2301 biên, Anh Tuấn 2301 nguồn, Bách Mozart. Com, bất quá, bức họa này rõ ràng là hư ảnh được ngưng kết từ linh lực, sau khi thành hình, nó liền không chút do dự lao xuống rồi nhập vào đáy hồ. Ầm ầm, qua một lúc lâu toàn bộ mặt đất bắt đầu run rẩy, sau đó đáy hồ đã khô cạn kia đột nhiên tách ra, linh quang lóe lên, một tòa kiến trúc từ trong lòng đất chậm rãi trồi lên. Hai mắt Linh Hư chân nhân trừng mắt nhìn, những người khác cũng biểu hiện không khác là bao. Sau thời gian uống cạn một tuần trà, mặt đất mới ngừng run rẩy, xung quanh cũng không còn vụn đá bắn ra khắp nơi, tòa kiến trúc kia đã hoàn toàn hiện ra trước mắt. Đó là một tòa tế đàn. Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua liền nhận ra, nó được xây nên bằng bạch ngọc, hơn nữa còn là loại phẩm chất tốt nhất, mặt ngoài tản ra hào quang ôn nhuận. Loại ngọc này nếu ở thế tục thì chỉ cần một khối nhỏ cũng có giá trị liên thành, cho dù là hoàng đế một quốc gia lớn cũng chưa chắc có thể lấy ra. Nhưng ở đây lại bị người ta dùng như một loại tài liệu kiến trúc bình thường, sự xa hoa của tu tiên giả thì phàm nhân căn bản là không thể so sánh. Lâm Hiên còn đỡ, chứ huynh muội Tô Thị thì đúng là trên mặt biểu lộ đủ mọi sắc thái. Với tư cách là thiên đạo võ giả, bọn hắn coi như đã gặp qua đủ loại người trên đời, nhưng giờ khắc này mới biết được chính mình chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Tu tiên giả không những có thể đằng vân giá vũ, rời non lấp biển mà đồng thời còn vô cùng giàu có. Có điều, bọn hắn vì chuyên tâm cầu trường sinh mà không thèm để ý hưởng thụ. Tế đàn kia cao hơn 10 trượng, có một cầu thang bằng bạch ngọc hình dáng vô cùng kỳ lạ dẫn thẳng từ mặt đất lên đỉnh, dùng từ xa hoa để hình dung vẫn còn chưa đủ. Trên đỉnh tế đàn, bắt mắt nhất chính là 6 cây cột đá cỡ một người ôm được dựng thành một vòng tròn lớn. Trên mỗi cây cột đều điêu khắc một loại hoa văn riêng biệt. Chân Long, Thải Phượng, Kim Ô, đều là những thần thú cường đại nhất trong truyền thuyết. Đây là phong linh trụ sao? Trong mắt Lâm Hiên cũng lộ ra vẻ cảm khái không thôi. Sau đó, trên người Linh Hư chân nhân bỗng hiện lên linh quang, chậm rãi hướng về phía đáy hồ bay tới. Lão không tùy tiện bay lên tế đàn mà hạ xuống phía trước rồi thành thật bước từng bước lên cầu thang. Về việc tại sao lão làm như vậy thì Lâm Hiên cũng đã đoán được phần nào, nếu không may đụng vào cấm chế thì kết cục hẳn là vô cùng bi thảm. Hai tu sĩ kia còn đứng im không nhúc nhích thì dĩ nhiên Lâm Hiên cũng chỉ có cách là ngoan ngoãn chờ đợi, nhưng ánh mắt của hắn luôn theo sát lão giả vận đạo bao. Chỉ thấy ở vị trí chính giữa 6 cây cột đá còn có một vài trận pháp tinh xảo mang phong cách cổ xưa. Nếu không lầm thì đây hẳn là phong linh trụ trong truyền thuyết rồi. Lâm Hiên nghe danh của nó đã lâu, nhưng bây giờ mới được tận mắt chứng kiến. Linh Hư chân nhân vươn tay vỗ xuống bên hông một cái, linh quang lóe lên, từ đó liền bay ra vài cái hộp ngọc. Nắp hộp bật mở, linh khí rồi rào từ bên trong tràn ra. Chỉ thấy trong hộp xuất hiện mấy miếng tinh hạch đỏ thẫm như máu, linh khí rồi rào kia chính là do chúng phát ra. Huyết linh thạch, Lâm Hiên lắp bắp kinh hãi. Nếu vật này hiện thế thì tu sĩ đẳng cấp như hắn cũng không thể không động tâm, nhất định khiến tu tiên giới giấy lên một màn gió tanh mưa máu. Dù sao thì muốn đạt được vật ấy cũng không hề dễ dàng. Góc truyện audio.com, nhờ cơ duyên xảo hợp mà Lâm Hiên từng trông thấy nó trong một điển tịch lưu lại từ thời thượng cổ. Khác với linh thạch, huyết linh thạch không phải là vật tự sinh ra trong thiên địa mà do tu sĩ phải hao tổn vô số tâm huyết mới có thể tạo thành. Đầu tiên, cần có một viên cực phẩm linh thạch để làm nguyên liệu. Sau đó chọn một linh mạch thượng hạng, tốt nhất là nơi này đã hình thành linh nhãn chi ngọc hoặc linh nhãn chi thụ, hơn nữa, đẳng cấp càng cao càng có hiệu quả. Tiếp theo bố trí tụ linh trận, ở giữa trận pháp mở ra một dược viên rồi đem linh thạch gieo xuống, sau đó mỗi ngày đều dùng linh huyết yêu thú tưới vào. Đúng là giống như nuôi trồng kỳ hoa dị thảo vậy, cực phẩm linh thạch có thuộc tính gì thì chỉ có thể dùng linh huyết yêu thú thuộc tính đó để tưới vào. Từ đó, sau khi trải qua vô số năm tháng ma luyện, cực phẩm linh thạch nhờ hấp thu yêu khí trong linh huyết yêu thú mà linh khí trong nó dần dần tăng lên. Do huyết linh thạch được bồi dưỡng bởi linh huyết yêu thú nên nó còn có một tên gọi khác. Yêu linh thạch, nhưng muốn bồi dưỡng ra một viên thì phải trải qua vô vàn khó khăn, mỗi ngày cần tưới tinh huyết của yêu thú ngoài hóa hình kỳ một lần, không thể gián đoạn mà ít nhất cũng phải duy trì trong 100 năm. Với điều kiện hà khắc như vậy, tuy giá trị của huyết linh thạch không phải là nhỏ, nhưng lại chẳng mấy người nguyện ý bồi dưỡng ra nó. Dù sao thì số lượng linh huyết yêu thú cần dùng quá lớn, suy cho cùng thì được không bù nổi mất. Chỉ có rất ít tu sĩ cùng một số tông môn gia tộc vì không thể thiếu công dụng nào đó nên mới phải chấp nhận tổn hao tâm sức để bồi dưỡng huyết linh thạch. Ví dụ như khi bố trí một tòa thượng cổ đại trận, cực phẩm linh thạch không đủ để cung cấp linh lực nên bắt buộc phải dùng tới huyết linh thạch mới có thể bố trí thành công. Lâm Hiền hết sức kinh ngạc nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, Phiêu Miểu Tiên Cung chính là thế lực lớn nhất tại giới diện này, hơn nữa lại có ý định đoạt bảo từ rất lâu rồi. Trong tông môn bồi dưỡng ra một ít huyết linh thạch để chuẩn bị cho việc này cũng là bình thường. Ngược lại, nếu như không có thì mới khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Những khỏa huyết linh thạch này mặc dù đều đỏ thẫm như máu, nhưng nếu nhìn kỹ thì ở chính giữa mỗi khỏa đều có điểm khác biệt. Khỏa bên trái có một điểm sáng mờ màu da cam lớn bằng hạt gạo ở giữa, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện. Chứng tỏ đây là một khỏa huyết linh thạch thuộc tính thổ. Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua, phát hiện 6 khỏa huyết linh thạch mang đủ 5 loại thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, còn khỏa cuối cùng là linh thạch biến dị thuộc tính băng. Đúng là đại thủ bút. Trong mắt Lâm Hiên không khỏi hiện ra vài phần chờ mong, phong linh trụ trước mắt đã không hề tầm thường thì Phiêu Miểu Cửu Tiên Đan được phong ấn bên trong càng khiến người ta mong đợi. Đến tột cùng còn có điều kinh hỉ nào nữa? Lâm Hiên không thể thả ra thần thức nhưng hai mắt vẫn chăm chú quan sát mọi cử động của Linh Hư chân nhân. Chỉ thấy tay áo hắn phất lên một cái, mấy khỏa huyết linh thạch kia tựa như có mắt tự động bay đến rồi khảm vào 6 lỗ hồng trên trận pháp. Sau đó hai tay lão liên tục khu động, những thanh âm chú ngữ mang phong cách cổ xưa liên tục phát ra từ miệng lão. Qua thời gian một chén trà công phu, hai tay Linh Hư chân nhân hợp lại, đồng thời quát lớn một tiếng. Mở cho ta, chấm, góc truyện audio chấm cơm. Theo động tác của lão, quầng sáng xung quanh trận pháp đột nhiên bừng lên dữ dội. Sau đó âm thanh Phật sướng vang vọng khắp không gian, nội tâm Lâm Hiên khẽ động, trận pháp phong ấn chẳng lẽ có quan hệ với Phật tông sao? Ý nghĩ này chưa kịp truyền qua thì đã thấy 6 đạo linh quang màu sắc khác nhau từ trong trận pháp kích xạ bắn ra, mục tiêu của chúng là lần lượt 6 cây cột đá xung quanh. Sau đó, những hình ảnh chân linh được điêu khắc trên bề mặt trên mỗi phong linh trụ đột nhiên chuyển động giống như vừa được hồi sinh. Một màn khủng bố như vậy khiến cho ngay cả Lâm Hiên cũng không kịp chuẩn bị tinh thần mà sinh ra hoảng sợ. Bất quá, điều này chỉ diễn ra trong chốc lát vì trước mắt không phải là chân linh thực sự mà chỉ là 6 đạo hư ảnh. Cách chương.